Chương 1685, 1685, phiên ngoại, lực áp toàn trường. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, băng lãnh mà quen thuộc. Cả cái đại sảnh đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người không tự chủ được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cổng không biết khi nào nhiều hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh, chính là Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đại ca đại tẩu. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên lập tức liền vui vẻ. Một đám lao bất tử, nhìn ta đại ca làm sao thu thập các ngươi. Cùng Tưởng Lệ Hiên khác biệt, Tưởng Lệ Hành vừa xuất hiện, tất cả mọi người theo bản năng an tĩnh lại. Bởi vì Tưởng Lệ Hành tinh thần lực thực sự quá cường đại, ép người không thở nổi. Ta đi lên xem một chút. Tưởng Lệ Hành quét mắt một chút đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tưởng Lệ Hiên trên thân. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Tưởng Lệ Hiên nhẹ gật đầu, ta mang ngươi lên đi. Đang khi nói chuyện hai người đã quay người hướng trên lầu đi. Mà Tưởng Lệ Nhiên thì đi tới Ninh Hoan Tâm bên cạnh. Đại tẩu, ngươi không đi lên có A Hành một người là đủ rồi. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một vừa nhìn trong đại sảnh những người khác. Hôm nay các ngươi tưởng ra thật náo nhiệt ta thế nhưng là ta thật sự thật là sợ ồn ào. Nhận không ra người quá nhiều nói. Ninh Hoan Tâm khoát tay, trong tay liền nhiều hơn một thanh trường kiếm tưởng ra đám người. Ta đột nhiên nhớ tới ta có khách hộ muốn gặp. Ta đi trước đúng rồi, hôm nay là cháu gái của ta mà sinh nhật, ta đáp ứng theo nàng sinh nhật uy cái gì công ty có việc gấp tốt, ta lập tức trở lại một đám người bị Ninh Hoan Tâm trường kiếm, doa đến xám xịt chạy. Mà Ninh Hoan Tâm thì ngồi ở một bên trên ghế salon một mặt mỉm cười, những người này lá gan thật nhỏ a, không giống như là phía sau màn hát thủ, không phải liền là một thanh kiếm a nhìn đem bọn hắn doa đến, nhưng thật ra là Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên có chút đưa tay. Trường kiếm trong tay đột nhiên biến hóa hình dạng. Vỡ y ma biến thành một khối ngọc bài huyền môn pháp thuật thật sự là thần kỳ. Tưởng Lệ Nhiên ở một bên âm thầm cảm thán. Có đại ca cùng đại tẩu ngươi tại, những lũ tiểu nhân kia khẳng định là sẽ không được như ý chúng ta khả năng giúp đỡ một lần. QNZ không giúp được cả một đời, tưởng ra có cái gì ưu ác tính nội ứng vẫn là phải dựa vào ngươi cùng Tưởng Lệ Hiên. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Tưởng Lệ Nhiên, kỳ thật tưởng ra cùng Tưởng Lệ Hành nhân quả. Năm đó hắn đã sớm kết thúc nhất thanh nhị sở, hôm nay hai người sở dĩ sẽ tới, một là bởi vì vừa vặn có thời gian này, thứ hai là bởi vì bọn hắn còn có chuyện khác, muốn tìm Tưởng Lệ Hiên. Ta hiểu, bất quá dở âm mưu quỷ kế cũng không phải ta cường hạng, ta cảm thấy về sau sự tình vẫn là để nhị ca đi làm đi. Tưởng Lệ Nhiên nghe được Thà Hóa Tâm, lập tức trầm thấp trả lời một câu, hắn vẫn là vô cùng có tự biết rõ. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mỉm cười, hướng về phía hắn trừng mắt nhìn. Đúng rồi, hỏi ngươi vấn đề, ngươi cùng Nhược Băng thế nào a? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên há to miệng, đại tẩu làm sao ngươi biết ta là cao nhân, tự nhiên không gì không biết, ngươi nhanh nói các ngươi thế nào. Ninh Hoan Tâm một mặt bát quái truy vấn. Liên liên như thế, Tưởng Tam Thiếu có chút túi đầu, vung thong con ngươi, vờ ơ ý ma có chút ngượng ngùng. Ninh Hoan Tâm, chậc chậc. Như thế thẹn thùng Tưởng Tam Thiếu nhìn xem còn thật tươi, ha ha ha. Liên như thế, đến cùng là dạng gì đâu. Ninh Hoan Tâm nín cười, lại đuổi theo hỏi một câu. Chính là ở cùng một chỗ Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, về sau lại hướng về phía Ninh Hoan Tâm xấu hổ cười một tiếng. Bất quá ta lúc đầu dự định tối nay cùng Nhược Băng chính thức thổ lộ, nhưng là hiện tại yên tâm đi, ban đêm ngươi nhất định sẽ có thời gian. Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, Tưởng Lệ Hành xuất thủ. Sao lại để Tưởng lao ra tử xảy ra chuyện coi như thật là Diêm Vương để hắn canh ba chết, Tưởng Lệ Hành QNZ có biện pháp lưu hắn đến canh năm.